Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3250, Nhân Quả Tu Huyễn. Trên thềm đá, lá rụng không ít, đồng thời có một ít bụi đất, đã bay tới khô héo cánh hoa. Cổ Phong ổn định lại tâm thần, cái chổi rơi vào trên thềm đá, bắt đầu chậm rãi quét dọn. Đồng thời, Cổ Phong trong đầu không khỏi hiện ra liên quan tới huyền âm nhất mạch phương pháp tu hành. Hôm qua, trừ bỏ an bài chỗ ở cùng việc vặt bên ngoài, mỗi cái ngoại môn đệ tử còn chiếm được 3 quyển nhập môn tu hành điển tịch. Huyền âm nhất mạch là lấy tự thân phát thanh, biến hóa huyễn thuật mà tự thân phát thanh. Ở huyền âm nhất mạch nơi này, có 3 loại phương pháp tu hành. Loại thứ nhất, nhục thân trường minh huyễn âm thuật, là dựa vào nhục thân phát ra âm thanh, tỉ như xương cốt va chạm, tim đập. Loại thứ hai, trường ca huyễn âm thuật, là dựa vào tiếng ca, liền như là thế tục tiểu thuyết, những cái kia yêu vật biến ảo thiếu nữ hát ca, để người mê muội lâm vào huyễn cảnh, là một cái đạo lý. Loại thứ ba, bách luận huyễn âm thuật, là dựa vào ngôn ngữ luận chứng, nói trắng ra là liền cùng Phật môn độ hóa là một cái đạo lý. Bất quá Phật môn là để người thấy rõ thế gian vạn vật, thanh minh bản tâm, mà cái này huyền âm nhất mạch ngôn ngữ luận chứng là lắc lư người, để người thần trí mơ hồ, lâm vào bản thân ngôn ngữ cấu tạo mơ màng huyễn cảnh bên trong. Lấy Cổ Phong kiến giải, 3 quyển này điển tịch cụ thể kể lại, kỳ thực rất nhiều đều là nói nhảm. Huyễn âm chi thuật, đơn giản mà nói, chính là lấy thanh âm chế tạo một loại không khí, đem đối phương kéo vào này không khí. Kỳ thực, loại thứ hai cùng loại thứ ba là có thể dung hợp, dù sao đều là trong miệng phát ra thanh âm, mà trong miệng phát ra âm thanh đồng thời, thân thể cũng có thể phát ra âm thanh. Kỳ thực ba loại này phương pháp tu hành cũng có thể dung hợp. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng suy tư. Tiếp lấy Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, trên người nhân quả ý tứ trong lúc lơ đãng hơi hơi tản ra, ngay sau đó tự nói, vạn vật không rời nhân quả, tu hành cái này huyền âm nhất mạch huyễn âm thuật, có thể nhân quả nhập huyễn, mà khiến người khác huyễn vào, không bằng trước hết để cho bản thân nhập huyễn. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong bên này lâm vào ảo cảnh, đồng thời đã có không ít người lui tới đi qua. Không ít người đều thấy được Cổ Phong. Các ngươi nhìn, người quét rác đổi người rồi. Người quét rác ở ta huyện âm tông có thể nói thấp nhất nghề nghiệp. Trước đó mấy cái, cũng là thọ nguyên muốn đại nạn, bị buộc bất đắc dĩ, mới đến làm người quét rác. Gần 10 vạn năm này, giống như người quét rác đều xuất từ huyền âm nhất mạch. Không nghĩ tới a, đã từng tứ mạch đứng đầu huyền âm nhất mạch, bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy. Ngoặc kép, đám người đi ngang qua không khỏi nhao nhao mở miệng chế nhạo. Thần giới mạnh được yếu thua, tông môn tầm đó, các mạch cũng là tràn ngập cạnh tranh. Người quét rác ở huyễn âm tông vẫn luôn là phế nhất, cấp thấp nhất đại biểu. Như thế bọn họ tự nhiên khó tránh khỏi nghị luận. Một tên cẩm y thanh niên giờ phút này trùng hợp từ sơn môn bên ngoài đi vào. Hắn nghe được mọi người nghị luận, ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên người, lập tức nhíu mày. Huyền âm nhất mạch, dù cho cô đơn, cũng không nên đón lấy như thế ti tiện việc phạt. Ngươi nhưng còn có cầu thắng chi tâm, tu hành ý tứ. Nhưng mà, hắn lời nói này, Cổ Phong lại là không có nghe được. Bởi vì giờ khắc này, Cổ Phong đã lâm vào cảm ngộ. Cẩm y thanh niên gặp vậy, trong nháy mắt có chút tức giận, đến gần Cổ Phong một chút, lạnh lùng mở miệng, La Mỗ ở nói chuyện cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, xịt. Giờ khắc này, Cổ Phong đã lấy lại tinh thần, đáy mắt tinh mang lấp lóe, nhìn về phía cẩm y thanh niên, dựng lên một ngón tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi nghe. Cổ Phong mở miệng, cẩm y thanh niên nghi hoặc, nghe cái gì? Ngươi cẩn thận nghe. Cổ Phong mở miệng. Cẩm y thanh niên vốn là chất vấn Cổ Phong, nhưng bị Cổ Phong cái này liên tục lưỡng vấn, vô ý thức cẩn thận nghe, nhưng hắn như cũ không nghe được cái gì. Lập tức, hắn sắc mặt không dễ nhìn, ngươi đến cùng lại nói cái gì? cái này cũng không thanh âm khác thường gì. Có nôn nóng thanh âm. Nôn nóng, không sai, còn có cô độc thanh âm. Cô độc, Cẩm Y thanh niên lập tức không vui mở miệng. Ngươi đang nói ai? Chấm ngoặc kép, tâm của ngươi, có thể lại tĩnh chút. Yên tĩnh, giờ phút này, vạn vật đều là không ở. Bốn phía là bóng tối vô tận, yên lặng đến đáng sợ. Nơi này, chỉ có ngươi một người. Chỉ có ngươi lẻ loi trơ trọi một người. Ngươi lại nghe, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía Cẩm Y thanh niên. Chậm rãi mở miệng, ta, chấm ngoặc kép, Cẩm Y thanh niên, vô ý thức, tiến nhập Cổ Phong ngôn ngữ không khí. Hắn chỉ cảm thấy, bốn phía tất cả thanh âm, trong nháy mắt đều biến mất. Hoa cỏ cây cối, tất cả, đều biến mất. Thế giới, trở nên một vùng tăm tối. Chỉ có một mình hắn, lẻ loi trơ trọi một người. Một loại cô tịch cảm giác, từ đầu dâng lên. Bành, Cẩm Y thanh niên nghe được duy nhất một thanh âm. Là tim đập thanh âm, là tim mình khiêu động thanh âm. Bất quá nhảy lên phải cực nhanh. Cái này, chính là ngươi nôn nóng. Tâm của ngươi, không cách nào yên tĩnh. Yên tĩnh, theo ta, yên tĩnh, chấm ngoặc kép, giờ phút này. Cẩm Y thanh niên bóng tối thế giới bên trong, lại có tiếng thanh âm truyền đến. Đang ở Cẩm Y thanh niên hoảng hốt thời điểm, hắn lại nghe thấy một đạo tim đập thanh âm. Cái này không phải là của mình tim đập thanh âm, mà là thuộc về những người khác. Bành, chỉ là cái này tim đập thanh âm. Thanh âm cực lớn, nhưng cũng vô cùng trầm ổn. Chậm chạp mang theo kinh khủng lực lượng. Tựa như, một tòa nguy nga bất động thần sơn. Cùng trước so, bản thân nếu như một hạt cát thạch. Theo ta, yên tĩnh, chấm ngoặc kép, thanh âm truyền đến. Cẩm Y thanh niên, nghe thấy lời này, vô ý thức, trái tim nhảy lên, chậm rãi hạ xuống tốc độ, đi theo đối phương tiết tấu. Càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, người nôn nóng đã bình. Có thể, giờ phút này, thanh âm truyền đến, Cẩm Y thanh niên, chỉ cảm thấy bốn phía hắc ám. Trong nháy mắt nhanh chóng thối lui, ngũ thải tân phân thế giới, lần nữa đập vào mi mắt, tiếp lấy các loại các dạng thanh âm, truyền vào trong tai, tất cả, cùng nguyên lai không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất là, trong lòng mình nôn nóng đã trừ bỏ, vậy mà yên tĩnh trở lại. Cẩm Y thanh niên nhìn về phía trước mắt Cổ Phong, đáy mắt hiện lên sóng to gió lớn, nhập huyễn, hắn vừa rồi bị lôi kéo tiến vào huyễn cảnh. Cẩm Y thanh niên, tư chất nghịch thiên, được xưng là huyền âm nhất mạch, tương lai hy vọng, hắn huyền âm nhất mạch huyễn thuật, sớm đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Đừng nói cùng là thần linh cảnh tu giả, cho dù là thần vương tam trọng trở xuống chấp sự, muốn lấy huyền âm nhất mạch thủ đoạn, nhường hắn lâm vào huyễn cảnh, cũng là không thể nào. Nhưng mà, người trước mắt làm được. Trước mắt cái này hắn cho rằng ti tiện, vô năng, không có chút nào cầu sinh dục, không có chút nào tu hành ý chí chiến đấu người quét rác. Làm được, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Lại, đối phương đem chính mình kéo vào huyễn cảnh, chỉ dùng 3 năm câu ngôn ngữ. Đây quả thực để người khó có thể tưởng tượng. Cẩm Y thanh niên lần nữa dò xét Cổ Phong. Thần linh bát trọng tu vi, thoạt nhìn thọ nguyên đã nhanh đến đại hạn. Sống tối đa bất quá 1 vạn năm. Như vậy tư chất người, làm sao có thể? Tất cả những thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Là trùng hợp sao? Hay là Cẩm Y thanh niên lâm vào suy nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương hôm nay đối với mình có đại ân. Hết chương.